Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Hoàng Du một hơi kém chút không thở gấp đi lên, vừa định mở miệng hỏi La Điềm ở phát cái gì điên khi. Thang máy nội La Điềm nhìn đến mở cửa thang máy, phảng phất được cứu giống nhau, vội vàng vàng theo bên trong chạy đi ra, gắt gao bắt lấy Hoàng Du đùi, Hoàng tỷ, có quỷ a, có quỷ, con quỷ kia nghĩ muốn giết ta. Hoàng tỷ mau cứu ta. Lúc này La Điềm cả người tựa như cái điên bà tử. Tóc tai bù xù, giày cao gót rớt một cái cũng không biết. Nước mắt nước mũi lau vẻ mặt. Hiện tại nàng kia còn có bình thường ngọt ngào mỹ bộ dáng. Đứng ở Hoàng Du mặt sau viên công hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không thể tin được trước mặt nữ nhân này sẽ là bình thường nhìn đến cái kia ngạo mạn. Ánh mắt dài trên đỉnh đầu đi La Điềm mà ni hơn nữa La Điềm còn luôn miệng nói xong đụng quỷ. Quỷ, có viên công ngẩng đầu nhìn phía bên cạnh cửa sổ sát đất. Bên ngoài ngày đại thật sự, ánh mặt trời sán lạn, nhìn lại trong thang máy mặt, trừ bỏ cái thần bí lẩm nhẩm A Huy, nào có cái gì quỷ. La Điềm. Hoàng Du âm thanh lạnh lùng nói, cho ta đứng lên, La Điềm còn tại khóc sướt mướt, của nàng hai chân bị dọa mềm, vừa quay đầu, cái kia lui ở góc xó nữ quỷ liền đối với nàng cười. Nàng đã nghĩ không rõ, vì sao người bên cạnh thật giống như hoàn toàn không thấy được giống nhau. La Điềm mềm té trên mặt đất, lay Hoàng Du chính là không buông tay. Hoàng tỷ, thật sự có quỷ, ngay tại trong thang máy mặt. Nàng còn đối với ta cười, ô, Hoàng Du đỡ chán, cảm thấy huyệt thái dương đâm đau, này La Điềm hôm nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái quỷ gì, nàng một cái quỷ ảnh đều nhìn không tới, lạc đạo nhìn thần bí lẩm nhẩm La Điềm còn có A Huy. Nhịn không được nhíu đầu mày, hắn cùng Hoàng Du giao tình không tệ, Hoàng Du tuổi trẻ khi còn giúp qua hắn. Cho nên hắn mới kịch Hoàng Du đề cử La Điềm. Hắn tuy rằng không xem trọng La Điềm kỹ thuật diễn, nhưng là ít nhất La Điềm còn có một khuôn mặt, kia mặt tốt xấu tươi ngọt xinh đẹp, đường cái bình hoa cũng không sai. Nhưng là hiện tại, xem ra cũng chỉ thừa một khuôn mặt, không nghĩ tới vẫn là cái đầu óc có vấn đề. Lạc đạo sửa sang lại chính mình y phục, nói với Hoàng Du, ta xem lần sau ta mở mới kịch đại gia ở hợp tác đi. Ta còn đang vội, đi trước. Lạc đạo nhìn thang máy nội điên khùng khùng ăn mặc lục hoa hoa nam nhân. Chuẩn bị bán ra đi chân thu trở về. Xoay người hướng tới bên cạnh an toàn thông đạo đi rồi đi. Lạc đạo, Hoàng Du nhìn rời khỏi lạc đạo, vừa định đi lên đuổi người. Nhưng là dưới chân đại hình vật trang sức căn bản là không chịu buông nàng rời khỏi. La Điềm liên tục ôm nàng kêu, hoàng tỷ. Khóc kêu không ngừng, Hoàng Du mặt triệt để đen, nàng thế nào đã nghĩ nâng hồng loại này vô dụng nhân. Không biết cái gì thời điểm đi đến đám người mặt sau Vân Ca Linh. Nhìn phía trước vô cùng náo nhiệt hình ảnh, hơi ngoéo một cái khóe miệng, lạc đạo kịch, buổi chiều ký hợp đồng. Chật, La Điềm tỉnh táo nghĩ mà sợ là muốn khóc được so bây giờ còn thảm. Dù sao kịch đều bay, đương Hoàng Du cuối cùng thoát khỏi La Điềm trở lại phòng làm việc của bản thân khi. Liền nhìn đến Nhàn Tản sung túc ngồi ở nàng văn phòng trên sofa hàm chứa kẹo que Vân Ca Linh. Vân Ca Linh liếc đến Hoàng Du, còn giơ lên tay đến ý bảo một chút. Hoàng Du nhìn như vậy Vân Ca Linh, trong lòng liền không hiểu sinh khí. Nàng bước nhanh đi đến bàn làm việc của mình. Nỗ lực áp chế trong lòng kia cổ vô danh lửa, theo trong ngăn kéo rút ra một phần hợp đồng, vung đến Vân Ca Linh trước mặt, ngữ khí có chút đông cứng nói. Đây là khủng bố phát trực tiếp áp trận thứ hai phát trực tiếp hợp đồng. Bởi vì ngươi phía trước đã ký một phần này là mặt sau thêm vào, chủ yếu là gia tăng rồi một ít thù lao. Chính ngươi nhìn Simonser, Vân Ca Linh cầm đi lại tùy ý lật một lần. Ở thứ nhất phân trên hiệp ước thêm vào 200 vạn ký ước phí. Vân Ca Linh đáy mắt xẹt qua chợt lóe quang, mau được ai cũng không thấy được. Hoàng Du thấy nàng nhìn đứng lên, giả bộ lời nói thấm thía nói. Tuy rằng trận đầu phát trực tiếp ngươi nhân khí bỏ đến đệ nhất vị. Nhưng là ngươi cũng đừng quá sớm liền kiêu ngạo. Này còn là vì có Lục Liên chăn với ngươi tổ đội. Kéo miến nhiệt tình, hiện tại nhân liền ăn nhu tình như nước nhân thiết. Trận thứ hai ngươi mặc kệ hại không sợ hãi. Tốt nhất đều trang một chút. Sẽ khóc nữ nhân có đường ăn. Hơn nữa ngươi không ngại trở về hảo hảo xem ngươi tỉ tỉ trước kia tiết mục. Tham khảo của nàng nhân thiết. Ngươi không là nam nhân. Đừng cái gì đều hướng phía trước mặt hướng. Này đối với ngươi đến tiếp sau phát triển thật không tốt nhưng lại sẽ có nguy hiểm mà ni, Hoàng Du. Lo lắng nàng cảm thấy chính mình ở trách cứ nàng. Mặt sau ngữ khí hơi chút yếu bớt một ít. Thật giống như lão tiền bối hảo tâm giáo dục hậu bối giống nhau. Ân cần thiện dụ, hoàng tỷ cũng là vì tốt cho ngươi. Tỷ tỷ ngươi trước kia phát triển cũng rất không tệ. Bao nhiêu nhân vui mừng. Ngươi đừng xem bọn hắn trên mạng tựa hồ bôi đen đặc biệt nhiều. Kia đều là vì đồng hành tranh chấp. Có người muốn đạp thấp nàng. Sợ nàng đoạt tài nguyên. Tựa như phía trước cái kia Dương Tiến Tiến. Luôn luôn yêu cùng ngươi tỷ đoạt tài nguyên. Ngươi phát trực tiếp khi nàng có phải hay không đối với ngươi tốt lắm. Kia đều là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngươi tiểu, mới vừa vào hành, rất nhiều việc không hiểu. Hảo hảo nghe hoàng tỷ, lần sau phát trực tiếp a. Ngươi bước đi ở cuối cùng, ra chuyện gì liền trang được nhu nhược chút. Miến vui mừng, hiểu không? Hoàng Du nói cuối cùng, nhìn thẳng Vân Ca Linh. Trong mắt có không tha kháng cự uy nghiêm mà ni Vân Ca Linh rất muốn nói cho đối phương. Dương Tiến Tiến ở quỷ trấn đừng nói đối nàng tốt, thường thường còn chào phúng nàng ni, cũng không biết ai chi nhân chi diện bất chi tâm mà ni học Vân Ca Nhã Trang mô tác dạng. Kỳ thực chính là vì tốt cho nàng. Vân Ca Linh ở trong lòng suy nở nụ cười, Vân Ca Linh trên mặt lại không hiện, nhu thuận gật gật đầu, nhìn lại Hoàng Du, cảm ơn hoàng tỷ. Ta đều đã hiểu, về phần trận thứ hai phát trực tiếp nhường nàng giả vờ yếu ớt sự tình. Có nàng kiếm tiền trọng yếu sao? Hoàng Du xem nàng giống như thực nghe hiểu chính mình lời nói. Trên mặt cuối cùng lộ ra hiểu ý cười. Nếu như trước mặt nữ hài không họ Vân, có lẽ nàng thật đúng là nguyện ý nghiêm cẩn nâng nàng. Kia còn có la điểm chuyện. Đáng tiếc, Hoàng Du rủ mắt, giấu đi trong ánh mắt khác thường thần thái. Đáng tiếc, Vân Ca Linh giống như Vân Ca Nhã. Họ Vân, có người căn bản là không muốn nhìn bọn họ tốt. Không có chuyện gì, ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Qua vài ngày liền muốn bắt đầu trận thứ hai phát trực tiếp, Hoàng Du cầm lấy hợp đồng đối với Vân. Ca Linh cười nói, tốt, Hoàng tỷ gặp lại, Vân Ca Linh đứng lên. Ở trải qua Hoàng Du bên người khi, hai người khoảng cách dán rất gần. Chỉ cách tam cm không đến, ở Hoàng Du nhìn không tới địa phương, Vân Ca Linh hơi hơi nâng lên tay, sau đó chỉ thấy chợt lóe mà qua màu vàng chuế vào Hoàng Du túi tiền. Bất quá Hoàng Du hoàn toàn không chú ý tới, Vân Ca Linh ra Hoàng Du văn phòng, tâm tình tốt lắm hừ dậy ca nhi, Hoàng Du cầm hợp đồng đi trở về bàn làm việc, lỗ tai hơi hơi giật giật, quay đầu chung quanh nhìn nhìn. Trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu cảm ơn nàng thế nào giống như nghe được Linh đang đinh chuông. Chuông tiếng vang, bất quá kia thanh âm rất hư vô mờ mịt, nàng cũng không xác định có phải hay không ảo giác. Hoàng Du lắc lắc đầu, đợi một hồi lâu, không có nghe được cái gọi là Linh đang thanh, chỉ cảm thấy chính mình gần nhất có phải hay không thần kinh căng được thật chặt. Hoàng Du công tác một ngày, mệt mỏi về tới ra. Chính nàng ở trung tâm thành phố mua phòng ở, tam phòng một sảnh, trong đó một cái phòng nàng cầm đến cải tạo thành thư phòng. Cho dù như vậy, phòng ở đối với nàng một người mà nói vẫn là rất không rộng rãi. Hoàng Du vào cửa sau, trước đem chìa khóa vung ở tủ giày thượng, sau chính là đem chính mình tây trang áo khoác bắt tại trên giả áo. Nàng tập quán tính cởi áo khi đào sờ mò y phục tay áo. Nhìn xem có hay không hạ xuống cái gì vậy? Nàng cởi áo khoác sau, liền thuận tay hướng mặt trong sờ sờ. Không nghĩ tới thật đúng đụng đến đồ vật, tròn tròn cứng rắn còn có điểm nhô lên. hơn nữa đụng tới sau còn có thể phát ra một trận tiếng chuông. Hoàng Du nhìn lấy ra đến gì đó, cũng không biết thế nào, liền cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh. Lúc này Trình Yên Tĩnh nằm ở nàng trong lòng bàn tay là một cái nho nhỏ. Đại khái đường kính chỉ có 3 cm tả hữu linh đan. Này linh đan là á màu vàng, có chút địa phương còn thoát nước sơn, xem ra tựa hồ đã có chút niên đại. Hoàng Du cau mày nhìn này linh đan, nửa khắc hơn hội thật đúng là nhớ không nổi nó vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại chính mình trong quần áo. Xem ra ban ngày ở công ty nghe được kia một tiếng loáng thoáng linh đăng thanh chẳng phải ảo giác. Hoàng Du cẩn thận lại nghiên cứu mấy lần linh đăng. Rất phổ thông một cái linh đăng. Nàng bỗng nhiên cười lên tiếng. Cảm thấy gần nhất chính mình nhất định là nhận đến Vân Ca Linh quỷ trấn phát trực tiếp ảnh hưởng. Trên đời này từ đâu đến nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái chuyện. Hoàng Du chào phúng nói. Tùy tay liền đem này cũ kỹ linh đang ném vào bên cạnh thùng rác nội. Hoàng Du trở về phòng ngủ, lấy y phục, sau đó phải đi phòng tắm hảo hảo mà phao cái nước ấm tắm ân y ở nàng tắm rửa thời điểm. Yên Tĩnh nằm ở thùng rác nội linh đang bỗng nhiên lay động một chút. Chỉ thấy cái kia lập được hảo hảo thùng rác bỗng nhiên lay động vài cái đột nhiên liền tai ngã. Xuống một bên, bên trong rơi ra mấy khối nắm giấy ngoại. Còn cút khỏi một cái nho nhỏ linh đăng, cái kia linh đăng tựa như bị nhân khống chế giống nhau. Thế nhưng chậm gì gì ở trong đại sảnh cút bắt đầu chuyển động. Nếu như cẩn thận nghe, tựa hồ còn có thể nghe được khó phân phức tạp, loạn thất bát tao thanh âm ân y cái này thanh âm có nam có nữ. Có lão có thiếu, có khóc có cười, có nhỏ giọng nói thầm còn có giống lớn kêu. Toàn bộ hỗn hợp ở cùng một chỗ. Tựa như có rất nhiều nhân ở nhân tai vừa nói xong tiểu tiểu nói. Quỷ dị phi thường, Hoàng Du vui mừng ở tắm bồn thời điểm mở ra âm nhạc. Cho nên nàng cũng không có nghe được trong đại sảnh truyền đến quái thanh. Đương nàng tắm rửa xong mặc vào áo ngủ đi ra phòng tắm khi. Những tiểu tiểu đó nói bỗng nhiên liền toàn bộ im bặt đình chỉ. Hoàng Du hướng phòng bếp chân dừng một chút, nàng nghi hoặc quay đầu. Hướng tới bóng loáng sáng sàn chung quanh nhìn nhìn, không hiểu nở nụ cười. Xem ra ta gần nhất thật là có điểm tố chất thần kinh. Thế nào giống như vừa rồi lại nghe được linh đăng thanh, Hoàng Du lay động hạ đầu. Nhấc chân bước đi hướng về phía phòng bếp, mà nàng không biết, ở của nàng áo ngủ trong túi. Lúc này Trình Yên Tĩnh nằm một cái á màu vàng, chỉ có 3 cm rộng cũ kỹ tiểu linh đăng. Vân Ca Linh theo Cường Thịnh giải trí đi ra, không có trực tiếp hồi Vân ra, mà là đánh xe đến một nhà hàng chung. Nhà hàng chung người phục vụ nhìn đến Vân Ca Linh, đã đi tới, người tốt, tiểu thư, xin hỏi có hẹn trước sao? Vân Ca Linh cười nói, ta cùng thất hào bao xương mang tiên sinh hẹn xong rồi, ngươi chính là Vân tiểu thư đi. Bên này mời. Thất hào bao xương ở bên cạnh, người phục vụ cong thắt lưng cho Vân Ca Linh dẫn đường. Bọn họ ngoặt mấy vòng, cuối cùng ở biển số nhà hào vì thất gian phòng trước ngừng lại. Người phục vụ gõ gõ môn, sau đó liền kéo ra môn ý bảo Vân Ca Linh đi vào. Vân Ca Linh vuốt cằm, không nghĩ tới này nhà hàng chung phục vụ thái độ cũng không tệ. Kỳ thực Vân Ca Linh không biết. Nhà này nhà hàng chung chủ yếu là phục vụ một ít chính khách nhân sĩ, minh tinh nhân vật hoặc là một ít không quá nghĩ bị nhân quấy rầy công chúng nhân vật. Đời Kiến Quân lo lắng thân phận của nàng, cho nên mới riêng chọn ở này. Đời Kiến Quân luôn luôn tại nhìn đồng hồ, rõ ràng cùng Vân Ca Linh ước định thời gian còn chưa tới. Nhưng hắn chính là các loại lo lắng, sợ Vân Ca Linh hội lâm thời có việc tới không được. Đường nhìn đến ngoài cửa đi vào đến một cái xinh đẹp nữ tử sau. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh kéo ra chợt lóe từ thiện cười nghênh đón. Vân tiểu thư, bên này ngồi, Đới Kiến Quân tiến lên vì Vân Ca Linh kéo ra ghế dựa. Chờ nàng ngồi xuống sau, lại là châm trà lại là đổ nước, được không ân cần, Vân Ca Linh cũng không có ngượng ngùng, biết hắn có việc cầu chính mình, cho nên rất thản nhiên chịu. Đời Kiến Quân trở lại chính mình vị trí, đưa tới một quyển thực đơn, cười nói, Vân tiểu thư, ngươi xem có cái gì không muốn ăn, bữa này ta mời. Tốt, Vân Ca Linh gật gật đầu, cảm thấy này đời kiến quân coi như thượng đạo, đời kiến quân đến khi đã trước tiên điểm chút đồ ăn. Vân Ca Linh tùy ý lật hạ, lại bỏ thêm vài đạo nhẹ điểm, liền đem thực đơn phóng tới một bên, người phục vụ rất nhanh liền đem đồ ăn thượng bàn, bỗng chốc liền đem bàn tròn đống được tràn đầy. Đời kiến quân không có chút rượu, mà là hỏi Vân Ca Linh ý kiến sao? Điểm nhà này nhà ăn đặc chế nước trái cây. Đời kiến quân chỉ vào thức ăn trên bàn, tha thiết nói, Vân tiểu thư, dùng bữa, ngươi cũng ăn đi. Ăn no mới có khí lực đàm sự tình, Vân Ca Linh theo gần nhất chính mình kia món ăn thượng kẹp khối. Đậu phụ đến trong bát, chậm rãi ăn đứng lên, đời kiến quân có chút xấu hổ. Hắn sinh ý đàm nhiều, mỗi lần đàm sinh ý liền yêu trước chiêu đãi nhân ăn ngon uống tốt. Như vậy mặt sau sự tình mới dễ dàng thành, không nghĩ tới hiện tại trực tiếp đã bị Vân Ca Linh nhìn thấu. Bất quá này xấu hổ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Vân Ca Linh thế nhưng đáp ứng đến, hiện tại cũng không có lập tức đi, chính là cho thấy vui cùng hắn đàm kia vụ việc, nhà này tiệm đồ ăn thật đúng là không tệ. Trước mặt đậu hủ ma bà tê cay có thừa cũng sẽ không ngấy. Tham canh gà xem ra thanh thanh đạm đạm, nhưng là uống tiến miệng kia tham vị nồng đậm thật sự. Vịt nướng tử ra giòn mà không dầu, răng nanh cắn đi lên còn có thanh thúy tiếng vang. Đời kiến quân thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hội ăn cô nương. Trên bàn hơn phân nửa đồ ăn đều trực tiếp liền vào Vân Ca Linh bụng. Vân Ca Linh nếu như biết hắn vì chính mình đại khẩu vị cảm thấy kinh ngạc, nhất định rất thích ý nói cho nàng, nàng căn bản là sẽ không theo cái này đồ ăn trong lấy được chắc bụng cả mà ni mỗi dạng đều nếm. Cái tươi mới, Vân Ca Linh tâm tình tốt lắm, cuối cùng buông xuống chiếc đũa tính toán cùng đời kiến quân hào hào nói chuyện. Vân Ca Linh theo bên cạnh đào trương khăn giấy ướt sát ngón tay. Tùy ý nói. Nghe Nhất Tam nói, ngươi muốn từ trong tay ta mua xuống kia khối cúc bình an. Đời kiến quân gặp cuối cùng đợi đến nói chuyện chính sự thời điểm. Chạy nhanh ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Đúng vậy, Vân tiểu thư ngươi xem thế nào? Ta nguyện ý nhiều ra gấp đôi giá tựa hồ vì biểu hiện chính mình thành ý. Đời kiến quân còn theo trong quần áo lấy ra chi phiếu bộ. Hiện tại ta là có thể đem tiền cho ngươi, Vân Ca Linh tựa tiếu phi thiếu. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cúc bình an đối ta cũng rất hữu dụng chỗ, đời kiến quân cho rằng nàng đây là đối chính mình cho. Giá không vừa lòng, trong lòng hơi chút có chút khinh thường của nàng nâng giá. Nhưng là ai kêu chính mình tìm hơn một tháng, mới tìm được cái kia cúc bình an, bị nhân tế hắn cũng nhận, đời kiến quân làm ra khó xử bộ dáng. Do dự hạ mở miệng, Vân tiểu thư, ta lại nhiều phó ngươi 300 vạn, ngươi xem coi thế nào. Vân Ca Linh liền như vậy yên tĩnh nhìn hắn, đời kiến quân luôn cảm thấy chính mình ở dưới ánh mắt của nàng bất luận cái gì quỷ kế đều sẽ không. Chỗ che giấu, lại thêm 200 vạn, Vân tiểu thư, 500 vạn thật là ta cực hạn, đời kiến quân nha cắn một cái nói. Nhưng là Vân Ca Linh tựa hồ vẫn là không vừa lòng. Không nói hành cũng không nói không được, đời kiến quân tính tình lại tốt cũng có chút đỉnh không dừng. Lông mày bất chi bất giác hơi hơi nhíu lại, trước mặt nữ nhân cũng quá không biết trời cao đất rộng thôi. Cố định lên giá không quá phận, nhưng là lên giới rất cao liền làm người ta sinh ghét. Hắn tốt xấu coi như địa sản giới danh nhân. Ở giới giải trí cũng coi như có một số người mạch. Vân Ca Nhã người này sẽ không sợ mọi sự làm rất tuyệt. Chính mình mặt sau tìm người cho nàng tiểu hai tử mặc. Vân tiểu thư, ta nói thật sự hiểu rõ. Này cúc bình an thật là cứu người mệnh gì đó. Như vậy đi, ngươi nói thẳng cái giá. Nếu như có thể, chúng ta là tốt rồi tốt làm này bút giao dịch nếu như không thể. Câu nói kế tiếp đời kiến quân không có nói ra miệng. Hắn người này coi như có chút lương tri, không đến bất đắc dĩ thời điểm, hắn bình thường không muốn làm chút bức bách nhân chuyện. Vân Ca Linh vẫn là không ra tiếng, ở đời kiến quân tính tình cuối cùng muốn bùng nổ thời điểm. Vân Ca Linh mới bỏ xuống uống nước chén trà, cười nói, gấp đôi tiền, vẫn là nhiều hơn 500 vạn, cái này ta đều không là rất để ý, dừng một chút. Cái kia Cúc Bình An ta có thể giá gốc ra cho ngươi. Nhưng là ngươi phải nói với ta, ngươi nói cứu người mệnh lại là chuyện gì xảy ra? Đời Kiến Quân ngón tay một chút lại một chút đánh ở trên bàn. Hắn ở suy tư cả vụ việc có thể hay không nói cho Vân Ca Linh. Vân Ca Linh xem ra cũng không giống vỡ miệng nhân. Hơn nữa kia vụ việc biết đến nhân kỳ thực cũng không tính thiếu. Chính là tạm thời bị hắn khống chế ở nhất định phạm vi. Hiện tại biết đến đều chính là một ít nghiệp nội nhân. Nếu như sau ở xử lý không tốt kia vụ việc, sợ là đừng nói Vân Ca Linh sẽ biết, chỉnh quốc gia nhân đều có thể ở tin tức thấy được. Đời Kiến Quân thở dài nói, chuyện này nói đến nói dài, Vân Tiểu Thư cũng biết, Mang Mỗ tuổi trẻ khi dựa vào bất động sản làm giàu. 2 năm trước vừa khéo cạnh tiêu được một khối đất, kia khối đất dựa vào bàng nước, xung quanh hoàn cảnh là thật tốt, chúng ta công ty thương lượng mấy tháng, quyết định đem kia khối đất cầm đến kiến cái nông trang. Nông trang là ở 1.5 năm trước bắt đầu thi công. Thi công nửa năm vốn đang hào hào, đột nhiên có một ngày đội thi công ở nơi nào đó địa phương đào ra khối Cúc Bình An. Cái kia Cúc Bình An nắm đấm lớn như vậy, liền cùng đồ cổ đường cái kia giống nhau như đúc, bất quá nông trang cái kia Cúc Bình An trung gian đã rạn nứt. Ở đội thi công đào ra sau không vài ngày, đột nhiên liền liệt thành mấy khối, đồ vật đứt sau. Ngày thứ hai cũng không biết tại sao bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi, kia hội chúng ta cũng không nghĩ nhiều lắm, một cái vỡ ra Cúc Bình An mà thôi. Có lẽ là trước kia nhân rơi mất ni, có thể có chuyện gì, không thấy đã không thấy tăm hơi chứ. Mặc kệ thế nào, này công trình vẫn là được tiếp tục, dù sao chúng ta đập tiền cũng không thiếu. Sau nửa năm cũng thật là tường an vô sự, chúng ta công trình tiến độ cũng càng lúc càng nhanh. Dựa theo này tiến độ, nguyên bản dự tính năm nay 3 tháng trước có thể khai trương. Nhưng là nghìn tính vạn tính, chính là không nghĩ tới, chuyện xấu còn ở phía sau. Hết chương.